chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2139, mạng lưới đại bảo tặc. Vương Kiến Hào cười lạnh không thôi, khinh thường nói ra, Trương Mặc Vũ, ngươi còn thật để mắt chính ngươi, trường học này bên trong nhiều như vậy nữ nhân thích ta. Ta cần phải thích ngươi. Vương Kiến Hào nói, còn hướng lấy vây xem các nữ sinh hô. Ta yêu các ngươi yêu ta sao? Hào ca chúng ta yêu ngươi. Hào ca ta cũng yêu ngươi. Hào ca, để cho ta cho tiếp ngươi sinh con khỉ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rất nhiều các nữ sinh kích động la to. Vương Kiến Hào khoát khoát tay, ra hiệu mọi người không muốn lại hô. Sau đó tiếp tục đối với Trương Mặc Vũ nói, Trương Mặc Vũ, ngươi nghe thấy sao? Yêu ta người nhiều như vậy, liền xem như Liễu Phiêu Phiêu, cũng so ngươi cái này xe buýt tốt nhiều. Vương Kiến Hào lời nói để Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm. Tuy nhiên nàng biết Vương Kiến Hào lại đột nhiên tiếp nhận nàng, khẳng định là bởi vì cùng Trương Mặc Vũ náo tách ra nguyên nhân. Nhưng chỉ cần có thể cùng với Vương Kiến Hào, dù là một ngày cũng là tốt. Coi như về sau Vương Kiến Hào không muốn nàng, về sau nàng cũng có nói khoác tư bản, nói cùng trong học viện đại tài tử, tương lai đại âm nhạc ra cùng một chỗ qua. Cho nên nàng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười kéo Vương Kiến Hào cánh tay. Muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Về phần Trương Mặc Vũ, cả người giống như là bị tia chớp một chút, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì nàng không có cách nào phản bác Vương Kiến Hào lời nói. Mà lại, trong tửu điếm sự tình, nàng cũng căn bản giải thích không rõ ràng. Trương Mặc Vũ đột nhiên cười, cười rất buồn bã, nàng từng chữ nói ra hỏi Vương Kiến Hào. Nói ra, Kiến Hào, có phải hay không ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng sẽ không lại tin tưởng ta? Không sai, ta vĩnh viễn cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi. Vương Kiến Hào không chút suy nghĩ nói ra. Tốt, tốt, tốt. Trương Mặc Vũ liên tiếp nói ba chữ tốt. Cái này ba chữ tốt, đại biểu nàng đối Vương Kiến Hào triệt để hết hy vọng. Tuy nhiên hôm nay sự tình thật có không ổn địa phương, nhưng thực nàng cũng là người bị hại. Nàng vốn là muốn đem chính mình mỹ bày ra cho Vương Kiến Hào nhìn. Ai biết, tại trung tâm mua sắm cầm nhầm điện thoại di động. Cầm nhầm điện thoại di động cũng coi như hết lần này tới lần khác điện thoại di động mở khóa mật mã là một dạng. Thậm chí thì liền ghi chú tên đều là giống nhau, cho nên mới dẫn đến Vương Đại Đông đột nhiên xông tới một màn. Có thể nàng đều vô ý, coi như Vương Kiến Hào muốn vung nàng, nàng cũng không có lời oán giận. Có thể Vương Kiến Hào vậy mà đem nàng sự tình truyền khắp toàn bộ trường học, thậm chí còn vặn vẹo sự thật, để cho nàng danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Mặc Vũ học là biểu diễn hệ, nói trắng ra về sau là có cơ hội trở thành ngôi sao. Có thể ngôi sao sợ nhất là cái gì? Trương Mặc Vũ bây giờ còn chưa nổi danh thì trong trường học náo ra bao dưỡng, làm sao sao sao si căng đan. Coi như thành tích của nàng cho dù tốt, biểu diễn lại có thiên phú, lại có nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty dám lá thăm nàng đâu. Dù sao bồi dưỡng một người mới cũng phải cần đại lượng tư nguyên đầu nhập. Ai sẽ đi bồi dưỡng một tái còn không có thật bước vào giới nghệ sĩ, danh tiếng liền đã thối nữ diễn viên. Nhưng Vương Kiến Hào căn bản không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem Trương Mặc Vũ sự tình cho tuyên dương ra ngoài. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, lại thêm Vương Kiến Hào sức ảnh hưởng, sự kiện này đã không cách nào đổi về. Thậm chí rất nhanh liền xuất hiện tại Giang Đô tin tức đầu đề phía trên. Dù sao Giang Đô khoa học tự nhiên điện ảnh và truyền hình học viện vẫn là đi ra không ít ngôi sao. Nghe nói hiện tại toàn dân nữ thần Lâm Chi Linh cũng là theo Giang Đô Đại học khoa học tự nhiên tốt nghiệp. mà là Giang Đô Khoa học Tự nhiên Điện ảnh và Truyền hình Học viện, không ít học sinh đều đã từng tham dự qua một số nổi danh điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Bên trong Trương Mặc Vũ, cùng hắn mấy vị hoa khôi cấp bậc nữ học sinh đều tham dự qua điện ảnh và truyền hình tác phẩm nhân vật, cho nên phần giải trí đối Giang Đô Đại học Khoa học Tự nhiên cũng là có phần có chú ý. Càng để cho người bất an là xã hội bây giờ đối nữ đại học sinh sao sự tình vô cùng chú ý. Cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nếu để cho tin tức này tùy ý truyền bá, cùng một ít vô lương truyền thông thêm mắm thêm muối giống như trắng trợn tuyên dương, hậu quả khó mà lường được. Trương Mặc Vũ rất có thể hội bị cưỡng chế nghỉ học. Bất quá đều đã đến nước này, lui không đổi học đã không trọng yếu. Nàng tiền đồ, bởi vì Vương Kiến Hào đã hủy, coi như là người xa lạ, cũng không làm được ác độc như vậy sự tình đi. Huống chi còn đã từng là người yêu. Trương Mặc Vũ rất là trái tim băng giá, coi như Vương Kiến Hào thật muốn đem nàng sự tình công bố ra, cũng ít nhất phải nghe nàng giải thích một chút a, liền giải thích cơ hội đều không có cho nàng. Cái này bên trong quan trọng, Vương Đại Đông rất nhanh liền hiểu được. Làng giải trí từng đạo hắn tuy nhiên không hiểu, có thể chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chảy. Tuy nhiên Giang Đô Khoa học Tự nhiên Điện ảnh và Truyền hình Học viện cũng không phải thật sự là làng giải trí, nhưng lại là vì làng giải trí chuyển vận nhân tài địa phương. Rất rõ ràng, chuyện này đối với Trương Mặc Vũ ảnh hưởng vượt qua hắn tưởng tượng. Kiến Hào ca, cha ta cũng là làm đăng tấn tin tức đầu đề. Ta đã vừa mới để cho ta cha đem Trương Mặc Vũ sao sự tình biến thành đầu đề. Nữ nhân này, khẳng định sẽ thân bại danh liệt. Loại nữ nhân này, căn bản là không xứng lưu tại Giang Đô Khoa học Tự nhiên Điện ảnh và Truyền hình Học viện. Quả thực chính là vì trường học của chúng ta bôi nhỏ a. Khai trừ, nhất định phải khai trừ. Dù sao xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Tình thế bắt đầu hướng mất khống chế một mặt phát triển. Vương Đại Đông có chút nóng nảy. Làm không tốt, sự kiện này hội hủy Trương Mặc Vũ cả một đời. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng có chút không biết nên như thế nào mới có thể tiêu trừ chàng nguy cơ này. Riêng là, sự kiện này đã khuếch tán đến trên Internet. Chẳng mấy chốc sẽ hình thành một cỗ nhằm vào Trương Mặc Vũ mạng lưới bạo lực. Trên thực tế, sự kiện này đã có bắt đầu ở trên Internet hình thành một cơn bão táp manh mối. Điện ảnh và truyền hình đại học nữ đại học sinh vậy mà tại hào hoa khách sạn cùng người nữ đại học sinh sao là xã hội bi ai, vẫn là giá trị quan vặn vẹo. Vương Đại Đông mở ra điện thoại di động tìm tòi một chút Trương Mặc Vũ tên, nhất thời bị giật mình. Mẹ ta nha, chỉnh một chút hơn 1000 cái tin tức, tất cả đều là không tốt phụ diện tin tức. Theo lý thuyết, sự kiện này phát sinh mới không đến 2 giờ. Coi như mạng lưới truyền bá lại nhanh cũng không có khả năng có nhanh như vậy. Rất rõ ràng, khẳng định là có người ở bên trong động tay chân. Cái này động tay chân người không thể nào là người khác. Tất nhiên là Vương Kiến Hào không thể nghi ngờ. Vương Kiến Hào tuy nhiên không có bối cảnh gì, có thể hắn nữ nhân duyên rất tốt, mà những cái kia thích nàng nữ học sinh bên trong thì không thiếu một số có quyền lợi, có bối cảnh, tựa như chi một người đứng đầu nữ sinh. Ba ba của nàng là làm đăng tấn tin tức đầu đề. Đăng tấn tin tức là một cái chuyên môn cung cấp tin tức xem chuyên nghiệp tính áp. Bởi vì nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ giao diện, sáng tỏ phân loại, thậm chí còn cung cấp gen các loại công năng, sớm đã vang dội hoa hạ. Tổng download lượng đã đạt tới mấy trăm triệu. Nếu như đem Trương Mặc Vũ sự kiện phóng tới đăng tấn tin tức đầu đề, cái kia xem lượng, quả thực đáng sợ. Bất quá, đăng tấn tin tức dù sao cũng là một nhà 10 phần chính quy truyền thông. Tại chưa chứng thực trước đó, là sẽ không tùy ý tuyên bố dạng này tin tức. nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. 2 giờ hơn 1.000 cái tin tức, sau một ngày, rất có thể cũng là 10.000 điều, 100.000 điều. Đây là một cái mạng lưới đại bạo tạc thời đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.